Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 413, ngũ sắc long săn bắn kế hoạch. Canh 1, một loại lực lượng đáng sợ tại phổ thông long chủng kia thân hình khổng lồ bên trong lan tràn mở đi. Ra, cơ bắp cùng cốt cách tại kia tràn ngập hủy diệt tính lực lượng trước mặt trở nên như thế đơn bạc. Ngao, tại một tiếng to lớn gào thét, phổ thông long chủng trực tiếp từ phía trên sinh rơi xuống. Tại sau lưng nó mà, một đạo cự đại tê liệt hình miệng vết thương đang không ngừng cắn nuốt nó sinh mệnh. Tựa như chảy ra màu đỏ sậm máu tươi từ từ trong đó không ngừng phun ra rơi ở trên trời. Bành, tại một tiếng nặng nề tiếng va đập, phổ thông long chủng nặng nề mà nện trên mặt đất. Phía chân trời long chủng cùng ngũ sắc long có một chút khác nhau. Chúng phi hành cùng tánh mạng của mình lực có gấp vô cùng mật liên hệ. Dù cho bản thân cánh rơi không có bị thương, khi phía chân trời long chủng sinh mệnh lực hạ thấp tới trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ đánh mất năng lực phi hành. Không giống ngũ sắc long chủng cùng với khác long chủng, cần đối ứng cấm phi hoặc là cấm ma pháp thuật hiệu quả tài năng ngăn cản chúng phi hành. Hơn nữa cùng long chủng bản thân pháp thuật kháng lực tiến hành đối kháng. Bởi vì khinh thân trụy cùng với bản thân thể chất nguyên nhân, Dịch Thu hoàn toàn không có chịu rơi xuống ảnh hưởng. Nhìn xem dưới lòng bàn chân đang giãy giụa phổ thông long chủng, Dịch Thu đột nhiên phát hiện loài long sinh mệnh lực xác thực phi thường cường đại. Tại thừa nhận hắn như thế bão hòa thức đả kích, này đầu phổ thông long chủng rõ ràng còn có giãy giụa khí lực. Điểm này cũng không có quá nhiều người tuyên truyền, hoặc là mọi người nói vô ý thức xem nhẹ có được có thể mang cho mạng sống con người lực tăng. Phúc long huyết cự long bản thân sinh mệnh lực nên là như thế nào cường đại. Sử thi trung anh hùng đối với cự long nhất kích tất sát làm cho người ta nhóm đối với cự long sinh mệnh lực sản sinh một ít hiểu lầm, để cho bọn họ cảm thấy loại này ở vào thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đầu trên đại tích dịch chỉ cần từ phía trên thượng đánh xuống về sau đều có thể xong việc. Trên thực tế, hiện tình huống thật khả năng cùng bọn họ ý nghĩ có rất lớn trình độ thượng độ lệch. Dịch Thu nhìn xem vẫn còn ở thở dốc phổ thông long chủng. Ngay tại hắn nắm chặt nắm tay chuẩn bị một quyền đem nó triệt để giết chết thời điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cùng tiếng bước chân để cho Dịch Thu tạm thời dừng lại. Nhìn phía xa cầm lấy một bả đặc thù trường cung chạy tới nữ tính mạo hiểm già. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, nàng hẳn là một cái tổng võng người chơi. Chung quy phía chân trời quần áo và trang sức phong cách Dịch Thu vẫn có một ít ấn tượng. Dịch Thu không thể nào thích cầm lấy trường cung nữ tính người chơi. Điều này làm cho hắn nhớ tới cái nào đó không thể nào vui sướng hồi ức. Bất quá Dịch Thu chuẩn bị nhìn nàng muốn nói gì, nhìn tại nàng vô dụng một chi mũi tên dài với tư cách là cắt đứt hắn động tác trên cơ sở. Này, tiểu nhị, đừng giết nó. Đạt mong tổ, chúng ta tới một lần đạt mong tổ. Phí Lạc Sira một bên thở hổn hển, một bên nhìn tại đứng tại phổ thông long chủng thượng rừng ở chính mình Dịch Thu nói. Đạt mong tổ là tổng võng bên trong tương đối lưu hành. Về con mồi sinh mệnh tức thời tính liên quan giao dịch danh từ riêng. Thông thường mà nói, tựa như hiện dưới loại tình huống này, đương có một cái người chơi cần sát lục định hướng sinh vật để hoàn thành tiến giai hoặc là loại nào đó trang bị, năng lực, nhiệm vụ nhu cầu thời điểm, sử dụng áp dụng loại này giao dịch. Dịch Thu không có trước tiên đáp lại nàng, mà là tiếp tục lấy nhìn không ra bất kỳ biểu tình thần sắc dừng ở nàng. Bầu không khí trong lúc nhất thời hãm vào loại nào đó làm cho người ngưng kết trạng thái. Mà Dịch Thu nhìn chăm chú thì để cho Phí Lạc Sira thân thể truyền đến tựa như châm đâm cảnh bày ra. Tại Phí Lạc Sira nhanh chóng chuyển động đại não suy nghĩ đối diện sáu tay đầu chọc ý đồ thời điểm, Dịch Thu thì lặng yên không một tiếng động địa mở ra đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn. Sau đó tại tìm tòi công năng có ích ý thức đưa vào đạt mong tổ mấu chốt từ tìm tòi. Chung quy Dịch Thu cũng không phải chuyên nghiệp tổng võng người chơi tổ chức xuất thân. Hơn nữa đối với những thứ này đồ vật hắn luôn luôn là chẳng muốn đi nhớ. Đông, đông, đông, đường Dịch Thu ngưng mắt nhìn dần dần hóa thành trầm trọng áp lực để cho Phí Lạc Si Ra bắt. Đầu cảm thấy hít thở không thông thời điểm, Dịch Thu đối với nàng gật gật đầu, nếu như giá vị phù hợp lời có thể. Bất quá ta không muốn tổng võng tai tệ. Đang tiến hành một loạt câu thông, Phí Lạc Si Ra lấy như Dịch Thu cung cấp một đầu trưởng thành ngũ sắc long tin tức cũng không thường. Hiệp trợ hắn tìm kiếm, phụ trợ đánh chết giá lớn từ Dịch Thu trong tay cầm đến này ngày hôm trước tế phổ thông long đánh. Chết, ngươi muốn tìm ngũ sắc long làm gì? Trưởng thành ngũ sắc long có thể so sánh người này muốn hung mãnh nhiều lắm. Phí Lạc Si Ra có chút tò mò nhìn Dịch Thu nói, đang xác định đối phương là võ tăng, hơn nữa là không tà ác hướng vũ tăng. Phí Lạc Si Ra trong nội tâm liền không được sợ hãi như vậy Dịch Thu. Nàng rõ ràng võ tăng, bởi vì tại nàng sinh trưởng thôn xóm phụ cận liền có một cái võ tăng chùa miếu. So với những cái kia làm cho người ta không thể đoán hỗn loạn tồn tại. Võ tăng tính nguy hiểm tương đối mà nói vẫn tương đối thấp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người không có xúc phạm đến võ tăng trong nội tâm sở tuân theo trật tự. Lúc này, Dịch Thu đang nhìn xem tại Phí Lạc Si Ra bắn vào một chi mũi tên dài liền đột nhiên hóa thành cho bụi phía chân trời phổ thông long. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới phía chân trời long chủng là sẽ không lưu lại huyết nhục thành phần. Từ loại nào mà nói, những cái này bay lượn ở phía chân trời trên không đại tích dịch nhóm hẳn là xem như loại nào đó. Đặc thù hình thức tồn tại nguyên tố sinh mệnh, mà nghe được Phí Lạc Si Ra lời, Dịch Thu thì có chút tiếc nuối nói. Người lúc trước nói qua ngươi là săn long nhân, kia ngươi biết thịt rồng hương vị như thế nào? Trên thực tế ta là một cái long chi nấu nướng sư. Ta hiện tại đang tại thu thập một ít ngũ sắc long bộ vị với tư cách là nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ như là tản ra chí mạng nhiệt độ thấp gân châu. Săn long nhân không có tốt như vậy tuổi. Chúng ta tổ tiên tối đa hội lợi dụng long thân thượng máu tươi cùng trái tim các loại bộ vị. Hợp tác. Trên thực tế ta chỉ cần long một kích cuối cùng cùng long gân cùng với một ít long cốt với tư cách là bồi thường là được. Chúng ta có thể tại tạm thời tiểu đội cấu thành trong hiệp nghị lựa chọn. Lấy phát ra tới thu hoạch rơi xuống ban thưởng ngươi khẳng định không biết một cái không có người. Dẫn đường săn long nhân là như thế nào một loại không xong tình trạng. Phí Lạc Si Ra nhún nhún vai. Nói. Mà tại nội tâm trong, nàng điên cuồng độc miệng nói, long chi nấu nướng sư là vì long nấu nướng, không phải là nấu nướng long a. Hắn dường như đối với cái nghề nghiệp này có cái gì sai lầm lý giải. Ta có nên hay không nhắc nhở hắn? Toán, không thể trêu vào, cao cấp võ tăng quả nhiên đều là biến thái. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Tính toán thời gian Miu Di không sai biệt lắm cũng nên chấm dứt minh tưởng. Hắn chuẩn bị trở về vật chất giới. Chờ ngươi tìm đến phù hợp ra tay mục tiêu về sau liền thông qua tổng võng liên hệ ta. Tại cái này tháng ở trong ta là tương đối rảnh rỗi. Tháng sau, ta có thể sẽ có một đoạn thời gian tại đoàn đội phó bản bên trong. Dịch Thu đối với Phí Lạc Si Ra. Nói. Đối với Dịch Thu mà nói, hợp tác cơ sở cũng không phải tín nhiệm hoặc là khế ước lực lượng. So với những cái này, hắn càng tin tưởng mình trực giác cùng nắm tay. Bạch Long lời có thể chứ? Ta nghe nói gần nhất tại cái nào đó vật chất giới thành công năm Bạch Long làm loạn vương quốc tin. Tức, suy nghĩ một chút, Phí Lạc Si Ra nói, đổi một cái. ta không quá ưa thích bạch long vị. Ngay tại Dịch Thu nghĩ đáp ứng lúc đến sau, một cỗ đến từ vận mệnh lực lượng để cho hắn cảm nhận được không hiểu uy hiếp. Tuy hắn không rõ lắm tên là chân long sỉ nhục bạch long tại sao lại mang đến cho hắn loại này uy hiếp cảm giác, thế nhưng hắn cũng không biết là này là ảo giác hay là cái khác loại nào đó quấy nhiễu. Có lẽ đó là loại nào đó bạch long dị biến thể. Hoặc giả hứa đó là loại nào đó tà ác tổ chức âm mưu. Vì vậy Dịch Thu nghĩ muốn cự tuyệt Phí Lạc Sira bạch long kế hoạch. Vậy, ta trở về tiếp tục tìm kiếm nhìn xem. Phí Lạc Sira nhìn xem Dịch Thu bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không biết cùng như vậy một cái võ tăng hợp tác là một kiện như thế nào kết cục. Thế nhưng nàng am hiểu nắm chặt nhân sinh cơ hội. Tựa như giữ tại trong tay nàng long cung đồng dạng, nhắm chúng, sau đó tại vi diệu trong khi thời cơ bắn ra mũi tên kia. Có đôi khi, một con rồng, một lần nhân sinh, bắn chúng một lần liền đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.